Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, huyết hồng cực nhạc điều. Mà thiết toái nha ở nhiễm đến tiên huyết thời điểm, mặt ngoài cư nhiên bắt đầu lưu xoay lên màu đỏ sậm lưu quang. Vô cùng yêu dị, Vô Thương lúc này cũng không biết bận tâm những thứ này. Kèm theo hắn không ngừng mà chặt chém lấy thiết toái nha. Bên trong xào huyệt nhất thời một hồi run rẩy dữ dội. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát một dạng. Chiêm chiếp không ngừng có cực nhạc điều chết ở Vô Thương dưới đao. Đồng thời phát ra tiếng ai minh. Ngay cả thiết toái nha, thì vẫn như cũ là đang không ngừng thôn phệ tiên huyết. Thu, vừa lúc đó xào huyệt bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng thê lương tiếng chim hót. Chính là cực lạc điểu vương. Cực lạc điểu vương chắc là từ bên ngoài trở về. Ở cảm giác được bên trong xào huyệt bộ phận hoàn toàn đại loạn thời điểm nhất thời liền phát sinh. Phẫn nộ tiếng chim hót. Chỉ là tất cả vẫn là không còn kịp rồi. Chủ yếu vẫn là ở chỗ Vô Thương xuất đao tốc độ quá nhanh. Hơn nữa cực nhạc điểu số lượng bản thân sẽ không đủ 100 con. Vì vậy chém giết không biết mau hơn. Đây là Vô Thương muốn rèn luyện thiết toái nha nguyên nhân. Nếu như là bình thường nói, một quyền thì có thể làm cho những thứ này cực nhạc điểu toàn bộ hủy diệt. Ở cảm giác được cực lạc điểu vương khí tức thời điểm, Vô Thương nhất thời một cái lắc mình, chạy ra khỏi xào huyệt. Đồng thời xuất hiện tại giữa không trung cực lạc điểu vương rằng có đứng lên. Phốc phốc trong nháy mắt, cực lạc điểu vương liền đạp nước cánh khuấy động lên một đạo nhạt 983 màu xanh cự đại phong nhận. Hướng phía Vô Thương hiện tại vị trí chặt chém mà đến. Vô Thương cả người thình lình tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc hắn đã nắm thiết toái nha hung hăng hướng phía cực lạc thân thể loài chim chặt chém. Xuống. Lại nói tiếp cực lạc điểu vương thực lực và mỹ thực trên thế giới 8 vương trung điểu vương căn. Bản liền không cùng đẳng cấp. Cũng vì vậy, cực lạc điểu vương căn bản là đỡ không được Vô Thương một đao. Phốc phốc, trên bầu trời một hồi huyết vũ rơi vãi. Cực lạc điểu vương thậm chí còn liền tiếng ai minh cũng không có phát ra ngoài cũng đã ở Vô Thương. Nhất kích chi lực dưới bị vỡ vụn thành vô số cục máu. Đại đa số tiên huyết ở muốn hạ xuống thời điểm cũng đều sẽ hóa thành một đạo huyết tuyến hướng phía thiết toái nha bên trong dung hợp đi. Gì, cư nhiên không có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao? Ở chém giết cực lạc điểu vương sau đó, Vô Thương nhất thời liền có chút ngạc nhiên lẩm bẩm. Theo đạo lý mà nói cực lạc điểu vương chắc là tồn tại mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mới đúng chứ. Nhưng là vì sao không có phát hiện? Bất quá nếu không có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, Vô Thương cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, liền chuẩn bị ly khai. Thế nhưng đang ở Vô Thương vừa mới chuẩn bị ly khai thời điểm, hắn thình lình cảm giác được một tia khí tức. Tia khí tức này chính là từ bên trong xào huyệt truyền ra. Phải biết rằng tất cả cực nhạc điểu vừa rồi đều đã bị Vô Thương chém giết. Không có khả năng còn sẽ có quên mới đúng. Thế nhưng hiện tại vì sao lại sẽ cảm giác được một tia khí tức? Điểm ấy để Vô Thương cảm giác rất không minh bạch. Cũng vì vậy, cả người hắn đã sắp tốc độ lần thứ hai tiến vào bên trong xào huyệt. Đồng thời không ngừng mà hướng phía bên trong thâm nhập. Cực nhạc điểu xào huyệt phía trước một đoạn chỉ là một cái hành lang rất dài. Mà ở hành lang sau đó thì là một cái tương tự với như mê cung xào huyệt. Bất quá cái này có thể không làm khó được Vô Thương. Hắn tản ra Kenbunsoku Haki. Rất nhanh liền cảm giác được từng cổ một khí tức ở rắc rối phức tạp trong mê cung nhanh chóng tìm. Kiếm cổ hơi thở này. Một giây đồng hồ không tới thời gian. Vô Thương đã xác nhận lộ tuyến. Lập tức cả người nhanh chóng ở như mê cung bên trong xào huyệt đụng nhau. Rốt cuộc, Vô Thương đã tới chính mình sở cảm giác được khí tức bên này. Vô Thương nhìn về phía trước, thình lình phát hiện tại trước mặt mình chính là một cái cự đại trứng chim. Nghĩ đến chắc là cực lạc điểu vương ấp trứng đi ra. Nếu không, cũng không khả năng như thế bảo vệ. Không chỉ có như vậy, này cái trứng chim mặt ngoài vẫn là bầy biện ra ám hào quang màu đỏ. Đồng thời hiện đầy vô số tương tự với kinh lạc một dạng văn lộ. Thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Răng rắc lúc này vỏ trứng đang ở một chút rạn nứt. Hiển nhiên là bên trong yêu quái muốn xuất thế. Bất quá để Vô Thương cảm thấy có chút kỳ quái là, nếu như không phải là bởi vì phía trước vỏ trứng rạn nứt duyên cớ, có thể hắn đều không thể cảm giác được cái này cái cự đại cực nhạc điều trứng tồn tại. Vừa lúc đó, trứng chim đã rào rào mở một cái lỗ thủng to lớn. Lập tức một con to lớn hồng sắc móng vuốt theo trứng xác bên trong ló ra. Răng rắc kèm theo vỏ trứng bên trong yêu quái không ngừng mà động tác lấy. Hồng sắc vỏ trứng vỡ tan tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng toàn bộ vỏ trứng đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Một con màu máu đỏ cực nhạc điểu xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Con này cực nhạc điểu thoạt nhìn không hề giống là vừa mới vừa sinh ra một dạng. Bởi vì nó cánh chim vô cùng đầy ắp. Hơn nữa đang nghịch nước thời điểm còn lại phát ra lấy huyết hồng chi quang. Hơn nữa cùng một dạng cực nhạc điểu không cùng một dạng lúc. Trên người nó cũng không có tương tự hình người. Huyết hồng cực nhạc điểu. Cho tới nay, ở cực nhạc điểu trong chủng tộc, huyết hồng cực nhạc điểu đều là vô cùng khó được tồn tại. Cơ hồ là mỗi 10 vạn con cực nhạc điểu con sẽ sinh ra một con huyết hồng cực nhạc điểu. Hơn nữa đản sanh yêu cầu vô cùng hà khắc. Một con huyết hồng cực nhạc điểu sinh ra thường thường cần hấp vệ rất nhiều tiên huyết. Đây là nó chất dinh dưỡng chỗ. Cũng chỉ có hấp vệ càng nhiều tiên huyết. Huyết hồng cực nhạc điểu trưởng thành tốc độ mới có thể càng nhanh. Đương nhiên, ở hoàn toàn ấp trứng sau khi đi ra, huyết hồng cực nhạc điểu cũng không cần lấy tiên huyết làm vi thực vật. Cũng chỉ có ở ấp trứng sơ kỳ đại lượng cần mà thôi. Xem lên trước mặt con này cực nhạc điểu, Vô Thương trong lòng nhất thời hiểu rõ. Thảo nào nói bọn họ phía trước sẽ thấy toàn thôn đều hủy diệt. Đồng thời tiên huyết cho hấp vệ hầu như không còn. Nhìn cách tử chính là những cái này cực nhạc điểu đem tiên huyết thu thập trở về tới cho ăn con này. Huyết hồng cực nhạc điểu. Không chỉ có như vậy. Ở huyết hồng cực nhạc điểu cái trán vị trí, đang nạm một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Đây cũng là vì sao phía trước Vô Thương cũng không có từ cực lạc điểu vương trong thân thể cảm ứng. Được, thì ra cực lạc điểu vương đã đem mảnh nhỏ ngọc tứ hôn cho con này huyết hồng cực nhạc điểu. Thu. Con này huyết hồng cực nhạc điểu ở xuất hiện trong nháy mắt liền phát ra một đạo thê lương tiếng. Chim hót, đồng thời hướng phía Vô Thương công kích tới. Bất kể nói thế nào, yêu quái cùng nhân loại hầu như đều là ở vào đối nghịch trạng thái. Đặc biệt ở huyết hồng cực nhạc điểu mới vừa sống lại thời điểm. Thật là có ý tứ. Khi nhìn đến huyết hồng cực nhạc điểu thời điểm Vô Thương khóe miệng nhất thời liền xẹt qua mỉm. Cười. Đối mặt huyết hồng cực nhạc điểu công kích, Vô Thương cũng không có phản kích, cả người ở một cái lắc mình sau đó liền hướng lấy ngoài hang động phóng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.